Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1,951 ước định 2. Lâm Tam Sinh một lòng nghĩ trở về gặp nàng Uyển Nhi. Tự nhiên gật đầu đáp ứng, Từ Phúc lập tức nói mình yêu cầu. Lâm Tam Sinh sau khi nghe xong, hoàn toàn ngơ ngẩn, Từ Phúc nói, thế nào, ngươi không muốn hỗ trợ? Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trừ cái này, cái gì đều được, coi như để cho ta phản bội âm ti. Vì Uyển Nhi, ta cũng khư khư cố chấp đến, nhưng là chuyện này làm sao? Từ Phúc trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Lâm Tam Sinh cắn răng nói ra, để cho ta phản bội Thiếu Dương, cái này, ta tuyệt đối làm không được. Từ Phúc cười nói, chẳng lẽ Thiếu Dương đối với ngươi mà nói, cũng không có cái cô nương kia trọng yếu. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Lâm Tam Sinh đối với hắn khom người thi lễ, nghiêm mặt nói, nếu như chuyện này đại giới là để ta giúp ngươi hại Thiếu Dương. Vậy ta thu hồi trước đó thỉnh cầu. Từ Phúc nhìn qua hắn, ánh mắt vẫn là mê đồng dạng thâm thúy. Chậm rãi nói ra, nếu như ngươi không đáp ứng, ta muốn giết ngươi đâu. Giết liền giết, ta cũng đánh không lại ngươi. Lại bị ngươi vây ở chỗ này, dù sao cũng là đường chết một đầu. Ta nếu là ngươi đối thủ, đã sớm động thủ. Từ Phúc nhìn qua hắn, khẽ gật đầu, nói ra, lại nghe ta cùng ngươi phân trần. Tại Nhuế Lãnh Ngọc yêu cầu dưới, hai người ban đêm vẫn là phân giường ngủ. Diệp Thiểu Dương thổ nạp hai cái chu thiên, cảm giác mười phần tốt đẹp. Vừa mở mắt, phát hiện trong bóng tối có người đang nhìn chính mình, lập tức bị kinh ngạc. Nhìn kỹ, lại là Tiểu Cửu, trong lòng vui vẻ, lập tức đứng lên, nói, làm sao ngươi tới? Tiểu Cửu mỉm cười nói, đã sớm tới, nhìn thấy ngươi tại thổ nạp, ta liền không có quấy rầy ngươi. Thân thể làm yêu phó nàng, đối Diệp Thiểu Dương trong phòng bố trí hết thảy cấm chế cùng phù chú đều có miễn dịch, bởi vậy có thể lặng yên không một tiếng động tiến đến. Diệp Thiểu Dương kéo nàng tại cạnh giường ngồi xuống, chính mình đứng ở trước mặt nàng. Tiểu Cửu hai cái con ngươi trong bóng đêm lóe chấm nhỏ một dạng lộng lẫy. Ngươi gần nhất thế nào? Rất tốt, Tiểu Cửu gật gật đầu. Như cái không ai chiếu cố tiểu cô nương, căn bản không có một điểm yêu vương giá đỡ. Đúng, ta vừa lúc đi vào đợi, phát hiện sát vách có người. Qua nhìn một chút, là Lãnh Ngọc, nàng lúc nào tới? Ây, có một hồi, không biết vì cái gì. Tại Tiểu Cửu trước mặt nâng lên Lãnh Ngọc, Diệp Thiểu Dương luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Tiểu Cửu tò mò hỏi, vậy các ngươi tại sao phải tách ra ngủ, không cùng một chỗ ngủ? Diệp Thiểu Dương có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Lời nói này, chúng ta lại không kết hôn, tại sao phải tại cùng ngủ? Lập tức sợ Tiểu Cửu xoắn suýt cái này à? Liền hỏi, ngươi muộn như vậy, tìm ta có việc? Ngươi muốn đối phó hấp huyết quỷ sự tình, thế nào? Giải quyết. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, rất lợi hại, thuận lợi, hoàn toàn kết thúc. Tiểu Cửu đối việc khác tình đều không quan tâm, nghe hắn nói giải quyết, cũng không có hỏi nhiều. Nói ra, Thiếu Dương, ta điều tra ra được một số tình huống, vội vàng tới nói cho ngươi. Lan Nhược Tự bên kia, ta phái người đi thăm dò, tại Tinh Túc Hải bị chiếm lĩnh về sau, Lan Nhược Tự cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng không nghe nói giam giữ qua người nào. Điểm này có thể xác định. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm gật gật đầu. Đã Tiểu Cửu dám dùng xác định hai chữ, vậy hiển nhiên không có vấn đề. Bởi vì Niệm Tông Thiên Sư cho manh mối quá ít, trước đó hắn còn tìm Lâm Tam Sinh đến hỏi qua, Niệm Tông Thiên Sư cũng không có đi qua Thanh Minh Giới, cũng chỉ là biết Yến Xích Hà bị phong ấn ở Lan Nhược Tự. Về phần tại vị trí nào, là ai phong ấn, hoàn toàn không biết. Diệp Thiểu Dương trước đó lo lắng là Tinh Túc Hải gây nên. Nghe Tiểu Cửu nói như vậy, xác định là cùng bọn hắn không có quan hệ. Bất quá, ta xác thực thăm dò được có quan hệ Đông Hoàng Trung manh mối. Tiểu Cửu nói tiếp, ta trước đó nói chưa từng nghe qua, là bởi vì ta một mực đang nhân gian ở lại, đối Thanh Minh giới sự tình cũng không quá hiểu biết. Ta đi về hỏi A Tử các nàng, nguyên lai vài ngàn năm trước, xác thực từng có Đông Hoàng Trung nghe đồn, cũng đúng là tại Lan Nhược Tự. Nói cho ngươi một dạng, Diệp Thiểu Dương nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn sợ nhất là Nghiễm Tông Thiên Sư manh mối không chính xác. Đã nghe đồn đối đầu, vậy nói rõ hết thảy đều là thật. Đông Hoàng Trung đã có, Yến Xích Hà tự nhiên cũng là có. Đông Hoàng Trung dạng này bảo bối, cũng không ít người hội cảm thấy hứng thú đi. Không có ai đi thăm dò qua sao? Diệp Thiểu Dương hỏi, đương nhiên là có. Ta hỏi A Tử các nàng, các nàng cũng nói không rõ tin tức này là thế nào truyền đi. Chí ít mấy trăm năm hoặc là hơn ngàn năm, lúc ấy các nàng đều vẫn là tiểu hồ ly, căn bản cũng không rõ ràng. Dù sao có một đoạn thời gian, Thanh Minh giới tin đồn Lan Nhược Tự bên trong có Đông Hoàng Trung. Có thể xác định, có cái tin đồn này thời điểm, Lan Nhược Tự đã lụi bại. Nhưng là Tinh Túc Hải còn không có tiến vào chiếm giữ chỗ nào. Cái này sau khi tin tức truyền ra, từng có không ít người ôm thử nhìn một chút thái độ tiến về Lan Nhược Tự tìm kiếm Đông Hoàng Trung. Đều không có kết quả, Lan Nhược Tự cứ như vậy lớn, đã tìm không thấy, cũng liền không ai tin tưởng. Về sau Tinh Túc Hải liền tiến vào chiếm giữ nơi đó. Nghe nói Lan Nhược Tự ở chỗ đó phương. Hết thảy có 7 tòa núi, Lan Nhược Tự chỗ sơn phong, linh khí tràn đầy, là phi thường nơi tốt. Trước đó cũng có đồng dạng yêu tinh chiếm cứ, về sau bị Tinh Túc Hải đuổi đi. Chiếm cứ sơn phong, Lan Nhược Tự ngay tại Tinh Túc Hải hai tòa chủ phong ở giữa trong sơn cốc. Ta vừa rồi thăm dò được, nơi này bị Tinh Túc Hải liệt vào môn phái thanh tu cấm địa. Thời gian dài có người trấn giữ, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, ta phái qua người cũng là không có cách nào chạm vào qua. Cho nên chỉ điều tra đến những thứ này, thanh tu cấm địa, Diệp Thiểu Dương nhíu mày, suy tư một lát, nói ra, nơi này đâu có biến a, Tinh Túc Hải chiếm cứ nơi này xem như sơn môn, tuy nhiên tuy nói là ham nơi đó phong thủy, nhưng cũng với khả nghi. Lại đem nó làm thanh tu cấm địa, nhiều năm trấn giữ, nếu là nói nơi này đầu không có bài văn, ta là không tin. Tiểu Cửu gật gật đầu, ta cùng ngươi muốn một dạng. Diệp Thiểu Dương nói, chiếu nhìn như vậy, chúng ta muốn đi điều tra Lan Nhược Tự di chỉ, không có hy vọng, tuyệt đối không thể, toàn bộ xiển giáo hiện tại đối ngươi đều không có hảo cảm. Đối với chúng ta Thanh Khâu Sơn, lại càng không cần phải nói, huống chi nơi nào là Tinh Túc Hải thanh tu cấm địa. Muốn chính diện cùng bọn hắn câu thông, tiến vào Lan Nhược Tự, căn bản cũng không có khả năng. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, chẳng lẽ lại muốn xông vào? Tiểu Cửu lắc đầu, xông vào người khác sơn môn cấm địa. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, mà lại đó là sơn cốc, dễ dàng bị người vây kín. Thiếu Dương, nếu như có thể, ta nguyện ý dốc hết lực lượng giúp ngươi, đều không có quan hệ, nhưng là ngươi bây giờ căn bản không biết muốn tìm người ở đâu. Coi như thật tại này, ngươi tìm ra được sợ rằng cũng phải thời gian, đến lúc đó còn không tìm được, chúng ta liền sẽ bị vây lại. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút nói, Tinh Túc Hải thực lực thế nào? Tinh Túc Hải có thất đại sơn môn, theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm.